Duyên Hề, chương 9, góc truyện audio.com. Nam Cung Ngự Cảnh kéo nhẹ khóe miệng. Ngươi đây là muốn đi ra ngoài. Thanh âm thình lình vang lên. Lam Thủy Dạng Hề giật mình. Nàng vốn cho là hắn sẽ lập tức. Mặc kệ nàng, Tam Hoàng tử chẳng lẽ không biết. Ta có phái người thông báo cùng ngươi mà. Chính xác là hôm nay cho ta về thăm nhà một chút. Thủy Dạng Hề không nhanh không chậm nói. Thanh âm dịu dàng lành lạnh, thẩm thấu vào người, Nam Cung Ngự Cảnh nói. Phải không, bổn hoàng tử đúng là không biết, nếu như không phải ở chỗ này gặp được ngươi liền từ đây rời đi. Mà không nói lại một tiếng nào sao? Hắn càng muốn nàng gọi hắn Nam Cung Ngự Cảnh. Ta nói, ta có phái người thông báo rồi mà. Nàng nghĩ cùng hắn nói chuyện, rất phí sức, Miệt Mộng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thủy Dạng Hề một cái. Trong mắt lộ ra một tia hoang mang, nhưng bổn hoàng tử cũng nói, quả thật không nhận được bất kỳ thông báo nào của ngươi. Hắn khôi hài nhìn nàng. Trong giọng nói mang theo một tia thích thú, mà lúc này, Miệt Mộng cũng kinh ngạc nhìn hắn, dường như không giống ngày thường. Bất quá, cô gái phong trần dù sao cũng là cô gái phong trần. Thất thấu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, Thủy Dạng Hề nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Vậy ngươi muốn như thế nào? Không muốn như thế nào? Chỉ bằng ngươi bây giờ thái độ một vốn một lời với ta. Bổn hoàng tử có thể đem ngươi cấm túc. Những lời nói này mang khí phách mười phần. Không lộ tự uy, thái độ, lại là thái độ, xã hội phong kiến vạn ác. Trà đạp tôn nghiêm của người ta. Nàng cắn cắn môi, nghĩ thầm, tốt, ta hảo nữ không đấu ác nam. Huống chi, ta còn là phái nữ thời đại mới của thế kỷ 21. Khẽ chùn người xuống một chút nói. Tam hoàng tử điện hạ, thiếp thân hôm nay phải về nhà một chuyến. Thiếp thân biết ngài công vụ bề bộn, vốn không nên quấy rầy, làm ngài phải bỏ xuống công vụ ở chỗ này nghe thiếp thân làm phiền. Thật sự là dơ bẩn lỗ tai của ngài. Nhưng thiếp thân biết, tam hoàng tử là người cực kỳ tuân pháp luật. Vì vậy, không thể mở ra tiền lệ không tuân thủ quy tắc như vậy. Cho nên, kính xin tam hoàng tử nhận lời thiếp thân, vì không quấy rầy công vụ của ngài, thiếp thân quyết định tự bản thân mình một người trở về cũng đủ. Tam hoàng tử không cần cùng đi, lời nói hàm chứa đau thương gậy gọc, ném đá giấu tay, làm Nam Cung Ngự Cảnh có chút giở khóc giở cười. Không cần cùng đi, thật giống như hắn rất muốn đi vậy. Tuân thủ pháp luật, căn bản là châm chọc hắn mà. Khắp thiên hạ mọi người biết hắn Nam Cung Ngự Cảnh là người đứng đầu trong việc coi thế tục lễ nghi là cặn bã. Hắn muốn làm cái gì, thì làm cái đó, hắn cũng không quản chuyện khỉ gió của người khác. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại còn có chút cao hứng. Nhìn nàng thật rất vui vẻ, cười thầm một chút, tam hoàng tử phi của chúng ta thật là nhanh mồm nhanh miệng nha. Xem ra, sau khi rơi xuống nước, thật là thay đổi rất nhiều. Bất quá, lý do của ngươi tựa hồ có chút ít thượng ép đổi trắng thay đen. Phải thế hay không? Hắn nhướng lông mày, hỏi, bên này, Thủy Dạng Hề nhất thời có chút tức giận. Cụp mắt xuống, hít một hơi thật sâu. Nam Cung Ngự Cảnh, ngươi làm sao cứ cố ý làm khó ta? Thử hỏi, ta chỉ là trở về nhà mẹ đẻ. Một. Không cho người trong phủ chuẩn bị ngựa xe, chính mình lựa chọn đi bộ về, ngươi không có chút nào tổn thất. Hai, ta ra hay không ra phủ, cũng không ảnh hưởng, trong phủ thêm ta một người cũng không nhiều bớt ta một người cũng không ít. Ba, ta đối với ngươi, chỉ là một người dưng ở tại trong phủ mà thôi, ngươi cần gì phải tốn quá nhiều thời gian để theo dõi những lời nói của ta. Đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, nếu có thời gian thì hãy lo những việc bận rộn của ngươi đi. Cần gì quản ta, thật sự là giận đến nghiến răng nghiến lợi mà. Ha ha, rốt cục hiện ra nguyên hình, vẫn là như thế này khả ái hơn. Hắn lại cười nói, Thủy Dạng Hề, ngươi quả thật là cùng trước kia không giống lúc trước, ngươi thay đổi như vậy rất có ý nghĩa. Cuối cùng cũng chịu nói ra lời nói này, nụ cười càng sâu hơn. Ngươi mà đi đi, phong phù, đi phong ngâm các, thanh vừa rơi xuống, roi đã vun lên, ngựa hí, xe lộc cộc chạy đi, Miệt Mộng cau lại lông mày, nhìn sang Thủy Dạng Hề đã ở sau vài dặm, trong mắt hiện ra thần sắc lo lắng. Điều này cũng làm Thủy Dạng Hề sửng sốt, nhìn xe ngựa nghênh ngang rời đi, trong lòng còn ngờ vực, vậy là có thể đi sao? Khẽ cười lắc đầu, tâm tình sáng sủa khiến cho nàng cả người cũng nhẹ nhàng nghiêng người về phía sau. Vô Nhi, đi thôi, vẻ mặt mang nụ cười sáng lạn, như hoa anh đào rực rỡ, như hoa mùa hè sáng đẹp, từ hoàng tử phủ một đường đi tới tướng quốc phủ, chứng kiến kinh thành thật phồn hoa thịnh vượng, hai bên đường phố cửa hàng san sát, mọi người an cư lạc nghiệp, đã có chút quy mô chuyên nghiệp hình thành từng khu riêng bia. Trong thành căn bản đã có một chút thanh sắc là chỗ chơi bời. Tại trung tâm các đường phố chính, một số kiến trúc tinh xảo, được thiết kế đặc biệt, phần lớn là nhà trọ cao cấp, người qua kẻ lại tấp nập, thật đúng với câu người với người, giống như nước chảy, người là nước, hai bên trái phải là lầu và núi. Đợi đến được tướng quốc phủ, đã gần đến buổi trưa, đi vào trong phủ, Thủy Dạng Hề mới cảm nhận được tình cảm của nàng như thế nào đối với cái nhà này. Thật sự là có cũng được mà không có cũng không sao. Tựa như chỗ nghỉ chân, có lẽ chỗ nghỉ chân cũng không bằng, ít nhất, sẽ có người phục vụ cho nàng. Nhưng, trong tướng quốc phủ, ngay cả một hạ nhân cũng sẽ không đối với Thủy Dạng Hề có một tí tôn trọng cùng khách khí. Chớ nói chi là các chủ tử trong phủ. Thủy Dạng Hề thật là nữ nhi trong phủ này ư, chỉ là không có mẹ thôi. Mà gần như suy bại tới không chịu được như thế, thật đúng là thật là khiến người khó hiểu. Hoặc là, Vô Nhi còn có cái nguyên nhân gì khác quan trọng mà không nói cho nàng biết. Ở trong tướng phủ bảy rẽ tám quẹo, đã làm cho Thủy Dạng Hề không cảm nhận đúng phương hướng. Nàng vốn có bệnh hay lạc đường. Hơn nữa kiến trúc cổ đại là tuân theo đông tây nam bắc bốn phương vị mà tiến hành xây dựng. Lầu vũ, đình viện, phòng xá đông đảo vẻ ngoài tương tự như nhau. Thủy Dạng Hề đã sớm phân không được nam bắc, cũng không biết linh vị của nương cung phụng ở nơi nào. Liền chỉ có một câu rồi lại một câu cùng Vô Nhi hàn huyên. Vô Nhi nhà đầu, ngươi nói, ta đến cùng có phải tiểu thư trong phủ này hay không? Thủy Dạng Hề hỏi, đương nhiên là phải, tiểu thư làm sao hỏi như thế? Vô Nhi nhíu lại lông mày, có chút không giải thích được, vậy tại sao mỗi người trong phủ, thái độ đối với ta không bằng một hạ nhân? Nếu như chỉ là bởi vì mẹ ta qua đời, trong phủ lớn nhỏ sự vụ tùy nhị phu nhân trông coi. Nhưng không đến trình độ đối với đại tiểu thư bằng thái độ như vậy. Có phải có chút kỳ quái hay không? Ta mơ hồ nhớ được, ngươi hẳn là có chuyện gì đó không nói cho ta biết. Là chuyện rất quan trọng, Thủy Dạng Hề vừa đi vừa nói chuyện. À, thật ra thì, tiểu thư, ngươi tốt nhất là nói cho ta biết. Nếu không, chờ ta mình nhớ lại rồi, thì ngươi sẽ biết thế nào là đau khổ. Thủy Dạng Hề hít nửa mắt, giả bộ uy hiếp nói. Vô Nhi trừng mắt nhìn, tiểu thư, thật ra thì... Vô Nhi không nói cho người chẳng qua là không muốn làm cho tiểu thư gánh vác nhiều như vậy. Tiểu thư trước kia cũng đã rất cực khổ. Hiện nay, thật vất vả mới có thể vui vẻ. Lúc nào cũng tốt, nàng thở dài, tiếp tục nói. Chuyện này ta cũng chỉ nghe một lão ma ma nhắc tới năm ấy khi tiểu thư 5 tuổi. Trong phủ đã tới một hòa thượng, nghe nói là cao tăng đắc đạo. Thế ngoại cao nhân, nói chuyện, tất nhiên không có giả dối, mà hắn lại cơ duyên xảo hợp nhìn thấy người, liền lập tức lắc đầu đối với tướng gia nói, nàng này, mạng cách không tốt, số mệnh khắc mẹ làm nhà lụn bài, mà giữ lại sẽ là mầm tai họa, không bằng đem cho hắn, như thế mới có thể hóa giải, mà khi đó, tướng gia cùng phu nhân vợ chồng tình thâm, thật vất vả mới có được tiểu thư. Thêm tiểu thư từ nhỏ thông minh may mắn, thì sao có thể nào dễ dàng tha thứ cho người khác bôi nhọ như thế? Phu nhân lúc này liền mắng, hòa thượng không biết tốt xấu, nói mò hồ đồ, sao có thể tin tưởng, tướng gia lại càng tức giận không hết, gọi người đem hòa thượng kia đuổi đi ra ngoài, mà hòa thượng kia chỉ lắc đầu giải thích, nếu như không tin, không lâu sau, mẹ hắn sinh mệt sẽ không còn. Tai họa đến, cuối cùng có hối hận thì đã muộn. Đến lúc đó, muốn trừ mầm tai vạ, chỉ có nàng mất mạng mới hóa giải. Vu Nhi nói đến đây, sợ hãi nhìn Thủy Dạng Hề một chút, xác định không có tức giận, mới buông lòng tâm, nàng cũng không muốn bởi vì chỉ là một đoạn rủi ro, liền dẫn tới tiểu thư trở mặt. Cách chương.